Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 222, chính nghĩa thì được ủng hộ. Vì để cho tiên thiên kiếm đạo sinh ra, thiên địa bản nguyên không tiếc vì nó bật hách, liên tiếp tăng lên uy năng của nó, khiến cho nó tại thiên kiếp bên trong, chẳng những không có bị hao tổn, ngược lại càng ngày càng mạnh. Mắt thấy nó liền muốn vượt qua cửu tiêu lôi kiếp, triệt để sinh ra thế gian, cùng thiên địa tương hợp. Lúc này, thiên đạo nhịn không được xuất thủ, làm chí công vô tư tồn tại. Thiên đạo, đã lại không cách nào tha thứ thiên địa bản nguyên loại này. Không ngừng vì tiên thiên kiếm đạo bật hách, đánh vỡ công bằng cử động. Thế là, hắn liền âm thầm tăng cường thiên kiếp thực lực, diễn hóa ra một tia thiên phạt lực lượng đến. Nhưng cục diện một lần nữa trở lại, hắn cho rằng công bình nhất trình độ. Xoẹt, một tia sáng tím theo đế ảnh trong mắt bay ra, mang theo thiên phạt lực lượng, hủy diệt hư không, vỡ vụn đại đạo, qua trong giây lát, liền đến tiên thiên kiếm đạo bên cạnh thân, đưa nó vừa trọng tổ thân kiếm, lần nữa đánh nát. Kia là cửu thiên kiếp quang, hội tụ hàng tỷ lôi đình, tàn lấy rất nhiều kiếp nạn mà thành tiên thiên thần quang. Ẩn chứa âm dương mở ra lực lượng, có chỉ huy các loại kiếp nạn quyền lực, có thể tạo hóa vạn vật, cũng có thể hủy diệt vạn vật, là tiên thiên lôi đạo chí cao thành tựu, cũng là thiên đạo hiệu lệnh vạn vật căn bản, hình phạt vạn vật dựa vào, là thiên đạo mạnh nhất đánh giết thủ đoạn một trong. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng tứ ngược, tựa như vũ trụ đổ sụp, đại đạo vỡ nát, một bộ tận thế cảnh tượng. Cho dù có vạn đạo đạo vận tương trợ, tiên thiên kiếm đạo vẫn tại kiếp quang bên trong điên cuồng giãy giụa, khó mà gây dựng lại thân kiếm, toàn thân ánh sáng tại ảm đạm, tiên thiên đạo vận cũng tại biến mất. Lúc này nó, không phải là tại hướng về sau thiên kiếm đạo thoái hóa, mà là muốn chân chính vỡ vụn. Cái kia cửu thiên kiếp quang uy lực, viễn siêu phong tử thần tưởng tượng, vô cùng cường đại. Trực tiếp liền muốn hủy diệt tiên thiên kiếm đạo, muốn để nó triệt để theo hồng hoang thiên địa bên trong biến mất, xóa bỏ nó tồn tại hết thảy vết tích. Giờ khắc này, phong tử thần chân chính hoàng, tiên thiên kiếm đạo ẩn chứa hắn tâm huyết, liên quan đến lấy hắn tương lai đạo đồ. Nếu là cứ như vậy hủy, hắn tổn thất, liền lớn, trong lòng càng thêm lo lắng, lại khiến cho phong tử thần dần dần tỉnh táo lại. Trong đầu có vô số linh quang lóe qua, có trí tuệ tia lửa bắn ra, tại sát na ở giữa, liền nhường hắn nghĩ ra một cái có thể được phương pháp. Đầu tiên là âm thầm điều động thế giới thụ lực lượng. Phong tử thần đem mình thực lực, ngắn ngủi tăng lên tới chuẩn thánh cấp bậc, sau đó đối với hư không hô. Các vị đạo hữu, tiên thiên kiếm đạo như thành, tất có khôn cùng khí vận hội tụ, vô lượng công đức giáng lâm. Là lấy, hôm nay tử thần mặt dày mời chư vị kiếm tu tương trợ. Tại hồng hoang trong thiên địa, lập xuống tiên thiên kiếm đạo, vì chúng sinh lại mở đạo đồ, chung sáng tạo kiếm đạo thịnh thế. Mong rằng hồng hoang chư vị kiếm tu, trợ tiên thiên kiếm đạo một chút sức lực, vượt qua thiên kiếp. Thanh âm này hùng vĩ, vang vọng toàn bộ hồng hoang, rõ ràng truyền vào mỗi một cái sinh linh trong tai. Để bọn hắn hướng Bắc Hải phương hướng trông lại, hồng hoang dùng kiếm cao thủ không ít, thậm chí có thể nói có rất nhiều. Các thần trong lòng có lẽ không có kiếm đạo khái niệm, nhưng các thần dùng kiếm dùng lâu, hoặc nhiều hoặc ít, đều biết đối với trong tay kiếm, có mình cảm ngộ, mà những thứ này cảm ngộ, đều là tiên thiên kiếm đạo nền tảng, là nó trưởng thành chất dinh dưỡng. Nếu là đem những thứ này cảm ngộ cùng nhau hấp thu, tiên thiên kiếm đạo thế tất sẽ gần hơn một bước, càng thêm viên mãn, khi đó, chỉ là cửu tiêu lôi kiếp, lại đáng là gì? Tập kết hồng hoang tất cả kiếm tu trí tuệ, là tiên thiên kiếm đạo góp một viên gạch, không ngừng khiến cho hoàn thiện, một lần hành động phá vỡ thiên kiếp. Đây chính là phong tử thần nghĩ tới biện pháp, lấy hắn sức một mình, làm sao có thể nhường tiên thiên kiếm đạo viên mãn? Chỉ có tập chúng nhân chi lực, mới có thể để cho nó triệt để viên mãn, đặt chân ở hồng hoang trong thiên địa. Dù sao, tiên thiên kiếm đạo không phải phong tử thần một người đạo. mà là hồng hoang chúng sinh đạo. Đạo này như thành, được lợi cũng không phải hắn một người. Hồng hoang vô lượng chúng sinh cũng cùng lúc được lợi. Quả nhiên, theo phong tử thần tiếng nói rơi xuống, hồng hoang bên trong, từng đạo kiếm ý bay lên, mang theo vô số kiếm đạo cảm ngộ, ào ào tràn vào tiên thiên kiếm đạo bên trong. Đây là hồng hoang sử dụng kiếm cao thủ, đối tự thân chi kiếm tất cả lĩnh ngộ. Những cao thủ này, các thần chỗ chứng tiên thiên đạo, dù không phải là tiên thiên kiếm đạo, nhưng nương theo các thần trưởng thành, bảo vệ các thần đạo thân, lại là kiếm trong tay. Các thần lấy kiếm làm vũ khí, đánh giết cường địch, bảo vệ đại đạo, từng bước một đi hướng đỉnh phong. Đối với kiếm, các thần tuy là không đạt được xem như sinh mệnh tình trạng, nhưng cũng mang một loại khác tình hoài. Hiện nay, có người đứng ra, tại hồng hoang trong thiên địa, từ không sinh có, quả thực là mở ra tiên thiên kiếm đạo. Vì hồng hoang vô số kiếm tu, hội tụ khôn cùng khí vận, mở ra thông thiên chi môn. Bực này ban ơn cho vô số kiếm tu, cùng với tự thân đại sự. Các thần thân là kiếm tu bên trong một thành viên, làm sao có thể không đếm xỉa đến, làm sao có thể không đứng ra. Cho nên, các thần động, nhấc lên kiếm trong tay, rót vào tự thân liên quan tới kiếm cảm ngộ. Đối với Bắc Hải phương hướng, ầm ầm chém ra, một kiếm kia, sáng chói chói mắt, ánh sáng chói lọi khắp đại thiên hoàn vũ. Một kiếm kia, ẩn chứa các thần đối với tiên thiên kiếm đạo khát vọng, cùng với lập xuống tiên thiên kiếm đạo quyết tâm. Ầm ầm, sáng chói ánh kiếm mang theo không thể địch nổi xu thế, ngang nhiên chạm vào kiếp quang bên trong, đem bao phủ tiên thiên kiếm đạo kiếp quang, toàn bộ quấy diệt, lập tức, bốn phía hư không vì đó rõ ràng. Về sau, sáng chói ánh kiếm oanh tản ra, hóa thành hàng tỷ sợi tiên thiên ánh sáng, cùng tiên thiên kiếm đạo dung hợp lại với nhau. Ong ong ong, chấm ngoặc kép, một trận kịch liệt rung động qua đi, tiên thiên kiếm đạo cũng là vỡ nát thành vô số tiên thiên ánh sáng, tản mát tại thiên địa bên trong. Hả, đây là chuyện gì xảy ra? Biến cố đột nhiên xuất hiện, chính là phong tử thần cũng không nghĩ tới. Làm sao êm đẹp, tiên thiên kiếm đạo liền nát đâu? Ngay tại hắn nghi hoặc ở giữa, hiện trường lại là biến cố lại sinh. Cái kia tản mát tại thiên địa bên trong tiên thiên ánh sáng, chợt một lần nữa ngưng tụ, lần nữa hóa thành tiên thiên phù văn. Chỉ là, lúc này tiên thiên phù văn không còn là 81 miếng, mà là 240 miếng. Tại vô số hồng hoang kiếm tu viện trợ phía dưới, tiên thiên kiếm đạo tiến một bước diễn hóa, cấu thành hắn cơ sở tiên thiên phù văn, từ 81 miếng biến thành 240 miếng, khiến cho hắn càng thêm viên mãn, cũng càng vì tiếp cận hồng hoang thế giới trời sinh tiên thiên đạo. Đồng thời, hắn uy lực cũng là đạt được trước nay chưa từng có tăng lên. Đông, tựa như toàn bộ hồng hoang đều tại chấn động, có lực lượng kinh khủng tỏa ra. 240 miếng tiên thiên phù văn hội tụ, hóa thành một cái kinh thiên cự kiếm. Cự kiếm kia trên thân, tiên thiên đạo vận lưu truyền, phóng xuất ra vô biên vô hạn kiếm ý, trùng trùng điệp điệp, hình thể của nó lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là nằm ngang giữa không trung, liền che khuất tia sáng, khiến cho Bắc Hải lâm vào hắc ám bên trong. Cự kiếm vừa mới thành hình, liền ầm ầm chuyển động, hướng phía không trung đế ảnh chém qua, răng rắc, nương theo lấy cự kiếm xẹt qua, hư không vỡ ra một đạo khẽ hở thật lớn, kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, tựa như đem thiên địa đều bổ ra, toàn bộ Bắc Hải đều có thể thấy rõ ràng. Cái kia hư không trong vết nứt, một vùng tăm tối, là thuần túy nhất tối, cái gì đều không tồn tại, như có thể thôn phệ người linh hồn, dọa người vô cùng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.